văn thù kể đáp. Văn thù sư lợi, pháp vương tử đảnh lễ chân Phật, nương oai thần Phật nói kệ bạch rằng: giác tánh vốn diệu, mê vọng vốn không, bể giác tánh trừng viên, viên trừng giác nguyên diệu, nguyên minh chiếu sanh sở, sở lập tánh chiếu vong. Vốn vẫn chân thật, còn cái mê của chúng mình là cái hư vọng, là cái không có. Bao nhiêu những cái vọng kiến, vọng tật, vọng tình, nó là cái hư vọng, nó là cái không có. Còn cái tánh Phật thì chân thật, là cái vốn vẫn có từ xưa tới nay. Ở đấy chúng ta yên tâm, những cái mê của mình nó không thật, thì hôm nay nó chưa hết cho mai nó cũng hết. Còn cái tánh Phật thì nó là sự thật, thì dù chúng mình không nhận được nó cũng vẫn là sự thật, nó vẫn còn. Minh ấy, bởi vì nó là minh cho nên nó có khả năng phân biệt, bởi vì nó có tánh minh thế cho nên nó mới chiếu, nó mới soi. Thế nhưng mà cái tánh minh ấy, nó không an định. Chính cái tánh minh, vốn tánh thật của mình ấy, thì nó phải trừng lặng bất động. Còn chúng ta bây giờ đây không an định, vọng động, cho nên mới có cái chuyện năng và sở, chia cái tánh giác ra làm hai. Cứ mỗi một niệm khởi lên là chia cái tánh giác ra làm hai, cho nên cái niệm mới là gốc vô minh. Kính bạch thầy, bây giờ cái tánh giác bây giờ trở thành là nó là mê, cho nên gọi là thức thứ 8, cho nên bắt đầu là nó có kiến phần và tướng phần, tức là thế cho nên gọi là chiếu tánh vong, tức là mất cái chân thể, mà bây giờ bắt đầu gọi là thức thứ 8, không gọi là chân tâm nữa mà gọi là thức thứ 8. Bởi vì cái chân tâm nó bất nhị, mà bây giờ chia ra thành hai, có năng có sở, thành là vọng minh, vọng giác. Thì nói tiếp: mê vọng có hư không, y không lập thế giới, tưởng chừng thành quốc độ, chi giác là chúng sanh. Bây giờ chia làm hai, những cái chỗ nào mà tưởng chừng ấy thì mình thấy là đất nước gió lửa, còn cái chỗ nào mà có chi giác ấy thì mình gọi là bọn chúng sanh. Đấy là chia làm hai phần. Tiếp: hư không trong biển giác như bọt nổi mặt biển, vi trần cõi hữu lậu, y hư không mà thành. Đối với chúng ta cái hư không nó to lắm, mà thật ra Phật dạy so với cái tánh của tâm tánh của mình thì cái hư không chỉ là bọt nổi ở trên mặt biển đấy. Thì cái tâm tánh của mình mông mênh bát ngát như vậy mình quên thì nói tiếp: bọt tan hư không mất, huống chi là ba cõi, về nguồn tánh không hai, phương tiện có nhiều cửa. Đức Phật ngàn nói minh bạch, mê muội để thấy hư không. Thế cho nên chúng ta thấy hư không đây là tại mình mê muội để thôi. Thế cho nên khi tỉnh, hễ mà tỉnh được ra thì cứ hư không liền tan. Thế cho nên cái hư không Đức Văn Thù ví nó như bọt. Điểm thứ nhất nó là cái không có, cái hư vọng. Điểm thứ hai nó là nó vô thường, nó chợt hiện cho nó tan liền. Này, cho nên ngài ví như mảnh bọt. Điểm thứ ba là nó nhỏ lắm, nó tầm thường lắm, tương đối với cái tánh giác của chúng ta. Kính bạch thầy, thầy cho con thưa là như hồi nãy thầy dạy thì con cũng vẫn chưa có hiểu. Thì con xin thầy giảng giùm cho con đó, là bởi vì Phật Thích Ca ngài dạy là ngài dạy cho loài người và cho chúng con tu được. Nhưng mà bây giờ ngài Văn Thù ngài chọn cái nhĩ căn, tuy rằng nó viên thông nhưng mà chúng con thì không có vào được. Vậy thì ngài Văn Thù ngài chọn như vậy có đáp ứng đúng cái lời của Đức Phật Thích Ca dạy không? Con kính bạch thầy. Em không vào được là tại cô không chịu vào ấy chứ ai cấm. Cái tánh nghe nó ở ngay cái tai của cô. Bây giờ cô chỉ việc an định cái tâm lại, là an định buông những cái vọng niệm, thì là cái tánh nghe nó đấy. Chứ đâu có khó khăn gì. Đức ngài Văn Thù ngài chọn cái căn cơ nó hợp với chúng sanh ở cõi Ta Bà. Chúng ta cái nghe là dễ lắm. Đấy, ai cũng có tánh nghe cả, mà chỉ có một việc là an định cái tinh thần lại, sống với cái tánh nghe của mình. Đấy là đúng là hợp với căn cơ. Nhưng mà nó cứ mê muội, nó thích đi chạy theo những cái vọng niệm, thế cho nên nó không chịu ngồi an định cái thần nó lại thế thôi. Nhưng mà chính là cái căn nghe, cái tánh nghe đó là lợi ích lắm. Thế đấy, cho nên Đức Di Đà ngài cũng lợi dụng cái tánh nghe của mình, ngài mới bảo ai mà niệm danh hiệu ngài thì ngài đón về Cực Lạc. Thế niệm đến danh hiệu tức là phải nghe, thì đó là dùng đến tánh nghe.